Chương 400 kỵ sĩ. Trong đại sảnh im ắng, chỉ có tiếng mưa tí tách bên ngoài. Sandro lặng lẽ nhìn thiếu niên bên cạnh, trong không khí yên tĩnh nơi này, trong lòng hắn có vài phần không hiểu, do dự nhưng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Thiếu gia, người nói chúng ta có thể vượt qua cửa ải lần này không? Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt suy nghĩ, chậm rãi nói. Gặp khó khăn cần vượt qua chính là tập đoàn Mellon. Sandro giật mình nhìn người bên cạnh, đáy lòng có chút mịt mờ. Một lúc sau, mưa to tạnh dần. Một đội xe ngựa chạy đến bên ngoài lâu đài cổ, một đội quang minh kỵ sĩ bước xuống từ trên xe, đội trưởng dẫn đầu quang minh kỵ sĩ là một thanh niên tóc vàng, mặt mũi đầy tinh thần phấn chấn, sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An liền hành lễ nói. Thần sứ đại nhân, gần đây thế cục bên ngoài hỗn loạn, chúng ta phụng mệnh tới bảo hộ an toàn của ngài để ngừa có ác quỷ hay bạo dân tập kích ngài. Trong lòng Đỗ Địch An hơi kinh ngạc nhưng liền thoải mái trở lại. Vất vả cho các vị rồi. Sandro nghe thấy thời của thanh niên quang minh kỵ sĩ, trong lòng liền vui mừng, biết rằng điều này có nghĩa là thần điện không từ bỏ Đỗ Địch An, sau lưng vẫn có thần điện thì bọn hắn còn có hy vọng vượt qua hiểm cảnh lần này. Đỗ Địch An dàn xếp cho đội quang minh kỵ sĩ vào trong lâu đài, sau đó bảo người hầu chuẩn bị xe ngựa cho mình và nói với Sandro. Ta đi xem kỵ sĩ điện đường, nếu Katrick cùng Ginny quay lại đưa tiền tuyến chiến báo, ngươi gửi thư đến điện đường là được. Ngươi muốn đi kỵ sĩ điện đường, Sandro giật mình nói. Đi vào đó làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi có hậu viện binh trong kỵ sĩ điện đường? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu không trả lời, đợi sau khi chuẩn bị xe ngựa xong liền lên xe, phân phó Sa Phu và xuất phát. Trước vách tường hoàng kim, giống, sát khí trùng thiên, quân đội dã nhân dĩ nhiên binh lâm thành hạ trước tường cao mà đại quân đã bày ra, trong đội ngũ của những dã nhân này lại có vũ khí ném đá nguyên thủy, từng cự thạch được bắn ra trên cự bích khiến tạo thành thiệt hại lớn. Auburn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi. Những quân đoàn tình báo này, nhiều ném đá khí như vậy mà đều không thể trinh thám ra, đáng chết. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lần này đảm đương làm thủ vệ tổng chỉ huy nên hắn gánh trách nhiệm trọng đại trên vai, áp lực trong nội tâm cũng rất lớn, tuy có thể đoán được những dã nhân này sẽ thừa lúc trời mưa to mà tập kích, nhưng đoán được cũng không có nghĩa là sẽ có biện pháp ứng phó. Chỉ là, khiến hắn không ngờ tới chính là những dã nhân này khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của hắn. Lúc công phá kỵ cương cứ điểm trước đó cũng không nhìn thấy binh khí công thành như vậy, hơn nữa hắn phát hiện mình đánh giá quá thấp những dã nhân này, lúc trang bị lên liền không kém cỏi chút nào so với những quân đội chính quy hoàn mỹ bọn hắn. Oanh, xa xa, một chỗ trên tường thành truyền đến âm thanh rung mạnh. Chỉ thấy một con ếch rất to khoảng 8 mét bật lên vách đá hoàng kim, thân thể to lớn lập tức nghiền nát một mảng lớn binh sĩ, những binh sĩ không kịp tránh né bị nó đè lại cũng không kịp phát ra tiếng kêu gào liền bị ép thành một bãi bùn máu. Auburn nhìn thấy liền biến sắc, chộp lấy một chiếc loa trước mặt hét lên. Reggie, nhanh bảo trọng giáp sĩ xuất động ngăn chặn con ếch, bảo tử vũ ra tay, nhanh chóng chém giết. Thanh âm xuyên thấu qua đường ống micro, truyền vào một cái loa lớn khác. Tại một loa lớn cách đó không xa, một vị tướng quân áo giáp khôi ngô nghe nói thế cũng lập tức biến sắc, vội vàng quát. Trọng giáp sĩ, cho lão tử lên. Tướng quân, không ổn rồi. Lúc này, một sĩ quan phụ tá chạy đến trước mặt Auburn, vội nói. Pháo Kobe số 7, số 9, số 10, 23, 14 đều tắt lửa rồi, mưa lớn quá, thần hỏa pháo thay thế không cách nào dẫn đốt. Khốn nạn, Auburn tức giận, cắn răng ngăn chặn nộ khí, rít gào nói. Bảo tử vũ quân thế thân lên, bất luận thế nào cũng phải ngăn chặn lỗ hổng. Vâng, sĩ quan phụ tá cấp cấp chạy đi, bộ hậu cần phế vật, đáng chết, đáng chết. Bàn tay Auburn vỗ trên tường thành, mặt mũi đầy phẫn nộ, vì dự phòng dã nhân tập kích lúc mưa to. Hắn cố ý đi suốt đêm để chuẩn bị một đám thần hỏa pháo khác, mục đích chính là lúc tắt lửa có thể thay thế, nhưng không ngờ trận chiến này còn chưa chấp dứt thì thần hỏa pháo đã muốn rời khỏi chiến trường rồi. Một khi không có thần hỏa pháo, tổng lực lượng phòng thủ của thành phố sẽ giảm mạnh hơn 50%, dựa vào cung tiễn thủ cùng cự thạch khí, căn bản khó có thể ngăn chặn được sự công kích dũng mãnh của dã nhân. Trời vẫn tiếp tục mưa, trước hoàng kim vách tường, máu hòa lẫn với mưa nhuộm đỏ cả đại địa. Dã nhân dữ tợn vào tới dưới tường liền bị vô số mũi tên bắn thành nhím gai, người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên đạp chết thi thể đồng bạn để bò đến tường thành, ý chí chiến đấu hung tàn khiến những binh sĩ khiếp đảm, lần đầu cảm nhận được sự kinh hoàng của dã nhân trong khu phóng xạ man hoang. Tình hình quân sự ở Hoàng Kim vách tường càng khẩn trương, tình hình chiến đấu nguy kịch, lúc quân bộ sức đầu mẻ chán, Đỗ Địch An đã ngồi xe ngựa đến trước kỵ sĩ điện đường, mưa to làm ướt cả con đường nhỏ. Hoàn toàn không có người qua lại trên đường khiến có một cảm giác yên lặng ngăn cách. Xe ngừng, Đỗ Địch An mở dù xuống xe đi vào trước kỵ sĩ điện đường. Kỵ sĩ bảo vệ ở cổng kỵ sĩ điện đường nhìn thấy Đỗ Địch An, một người trong đó lập tức nhận ra được, mặt mũi giật mình nói. Ngài, ngài là Đỗ Địch An thần sứ. Đỗ Địch An gật đầu nói, ta muốn trở thành một kỵ sĩ, tham gia kỵ sĩ khảo hạch, mong thông báo giúp ta. Trở thành kỵ sĩ, hai gã bảo vệ cổng kinh ngạc, một vị cao cấp thần sứ mà lại muốn trở thành kỵ sĩ. Một lát sau, Đỗ Địch An được dẫn vào trong kỵ sĩ cung điện. Kỵ sĩ điện đường này rộng rãi khổng lồ, có lịch sử vô cùng cổ xưa, thế lực sánh vai cùng Quang Minh giáo đình và sở thẩm phán, năng lực của kỵ sĩ điện đường cũng cực kỳ đáng sợ, nhất là sự thâm nhập sâu xa của tinh thần kỵ sĩ, cộng với số lượng kỵ sĩ mà kỵ sĩ điện đường phát ra để đấu với sở thẩm phán cùng Quang Minh giáo đình, từ đó khiến cho kỵ sĩ điện đường trở thành một thế lực duy nhất khiến thế lực khắp nơi đều không muốn đắc tội, rất có khí phái siêu nhiên riêng biệt. Sau khi đi vào điện đường phải trải qua vài hành lang kỵ sĩ gấp khúc, hai bên hành lang có một tác phẩm điêu khắc khổng lồ cao khoảng 10 mét, khắc những nhân vật kỵ sĩ vĩ đại kiệt xuất trong lịch sử của kỵ sĩ điện đường. Những kỵ sĩ này hoặc là nắm lấy trường thương vô song ngạo nghễ, hoặc là nắm cự kiếm cúi đầu mỉm cười, còn có một tay lập đao uy nghiêm bá đạo. Đỗ Địch An vừa đi vừa nhìn xem, phía dưới điêu khắc là lý lịch của những kỵ sĩ này cùng với cuộc đời thành tựu kiệt xuất. Đỗ tiên sinh, mời đi bên này. Đi vào gấp khúc cuối cùng của hành lang kỵ sĩ, thị vệ nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An gật đầu, đi vào theo. Cửa lớn của kỵ sĩ điện đường màu vàng kim óng ánh chậm rãi mở ra trước mặt hắn, hào quang chướng mắt. Dưới sự sắp xếp của thị vệ, Đỗ Địch An đi đến ngồi đợi tại một bàn trà trong kỵ sĩ cung điện, đồng thời đánh giá tòa cổ điện sừng sững trăm năm này. Một lát sau, một lão giả mặc trường bào đi đến trước mặt Đỗ Địch An nhìn thoáng qua hắn, đôi mắt chớp động, nói. Đã gặp qua Đỗ thần sứ, bên ngoài mưa lớn như vậy, ngài đến đây không biết là muốn làm gì. Đỗ Địch An đứng dậy, lễ nghi thỏa đáng xong mới mỉm cười nói. Ước mơ từ nhỏ của ta chính là trở thành một kỵ sĩ anh dũng, lần này tới đây chính là muốn xem liệu ta có tư cách trở thành một kỵ sĩ hay không. Lão giả áo lam đã nghe người hầu nói trước việc này nên cũng không kinh ngạc, sau khi nhíu mày một cái, chậm rãi nói. Đỗ thần sứ, ngài vì sứ đồ của thần điện, phụng dưỡng Quang Minh thần, truyền bá bác ái của Quang Minh thần, tội gì lại lãng phí sự yêu thích của thần mà đảm đương một kỵ sĩ. Kỵ sĩ phục vụ cho chính nghĩa, công bình, công chính. Đây không phải là những điều mà Quang Minh thần muốn ta học hỏi sao, cho nên ta không nghĩ đây là sự bốc đồng. Đỗ Địch An mỉm cười nói. Lão giả áo lam nhìn hắn một cái, nói. Được rồi, kỵ sĩ điện đường chúng ta không cự tuyệt bất kỳ kẻ nào đến tham gia khảo hạch, bất luận là dân nghèo hay quý tộc, bất luận là tàn tật hay đầy đủ, chỉ cần có tinh thần kỵ sĩ đều có thể trở thành một thành viên của kỵ sĩ điện đường chúng ta. Chỉ là, một khi gia nhập thì cả đời sẽ phụng dưỡng tinh thần kỵ sĩ, tuyệt đối không được có nửa điểm vi phạm, nếu không chắc chắn sẽ chịu sự truy nã của kỵ sĩ điện đường chúng ta cùng với sinh linh phỉ nhổ. Đỗ Địch An nghiêm túc nói, ta nguyện ý cả đời bảo vệ tinh thần kỵ sĩ, tuyệt đối sẽ không làm việc vi phạm tinh thần kỵ sĩ. Lão giả áo lam nhìn hắn một cái thật sâu, nói, tốt, ngươi đi theo ta, ta muốn xem thử ngươi có phải sẵn có tinh thần kỵ sĩ. Ừ, Đỗ Địch An gật đầu. Chương 401, hơi nước thần thuật. Đỗ Địch An theo sau lưng lão giả áo lam đi vào đằng sau kỵ sĩ điện đường. Nơi này là một đại sảnh hình tròn, chính giữa điêu khắc một bức tượng lớn, tay cầm cự kiếm mày rậm mặt rộng, thần sắc uy nghiêm, trong hai mắt lại lộ ra vẻ ôn nhuận từ bi. Lão giả áo lam nhìn thấy bức tượng điêu khắc lớn, thò tay che vai, làm một cái lễ chuẩn kỵ sĩ, lúc này mới tiến lên, đi tới cái bàn dưới bức tượng điêu khắc lấy ra một tờ giấy từ bên trong ngăn kéo, quay người trở lại đưa cho Đỗ Địch An nói. Trước tiên ngươi điền vào bài thi này, chờ điền hết sẽ chính thức tiến hành khảo hạch kỵ sĩ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nơi này trong vách tường trải qua thời gian dài đã có hệ thống hóa khảo hạch, so với khảo hạch tinh thần thời đại trung cổ trước đây còn nghiêm khắc hơn nhiều, cũng không phải chỉ cần lấy được số lượng dân chúng ủng hộ và công huân nhất định là có thể đạt được tư cách kỵ sĩ. Ở phương diện phẩm hạnh càng thêm nghiêm khắc, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà 300 năm qua kỵ sĩ điện đường thủy chung được người tôn kính cùng yêu quý. Nếu bài thi này không hợp cách, hắn cũng không còn tư cách khảo hạch kỵ sĩ. Đỗ Địch An tiếp nhận bài thi, quay người đi tới bàn sách lấy ra bút viết. Lão giả áo lam đi tới bên cạnh, quay ngược lại đồng hồ cát trên bàn sách. Hạt cát sột soạt chảy xuống, chỉ mới chảy được một phần, Đỗ Địch An đã làm xong. Lão giả áo lam nhìn tốc độ của Địch An, trong mắt có một ít giật mình, sau khi Đỗ Địch An đến trả bài thi liền lập tức cầm lên, mấy phút đồng hồ về sau, hắn chậm rãi buông bài thi xuống bình tĩnh nói. Gần như tối đa, người có kỵ sĩ tinh thần phẩm đức không sai, cũng hiểu được lễ nghi kỵ sĩ. Bất quá, muốn nghiệm chứng người thật sự có thể trở thành một kỵ sĩ hợp cách hay không còn cần phải khảo hạch. Trước tiên, điểm thứ nhất kỵ sĩ khảo hạch, người cần lấy được 1.000 dân nghèo kính yêu, 100 bình dân kính yêu, 10 người quý tộc kính yêu, cùng với 2 vị kỵ sĩ chính quy tiến cử. Nhớ kỹ, điểm này tuyệt không thể làm bộ, nếu chúng ta phát hiện ngươi dùng tiền tài hối lộ sẽ hủy bỏ tư cách khảo hạch của ngươi cả đời. Đỗ Địch An nói, sự tình vinh dự, không dám khinh nhờn. Sắc mặt lão giả áo lam hơi trì hoãn, gật đầu nói. Đúng vậy, người biết liền tốt rồi, hôm nay biên cảnh đối diện kẻ thù bên ngoài xâm phạm, kỵ sĩ điện đường chúng ta cố ý cho phép, chỉ cần có thể tích góp đầy đủ công huân trên chiến trường là có thể thông qua khảo hạch thứ nhất, có thể miễn trừ tất cả trình tự khác, chính thức trở thành một gã kỵ sĩ chính quy của kỵ sĩ điện đường chúng ta, tuân theo ý chí của chủ, hóa thành lợi kiếm của chủ. Hắn dừng một cái, nói, bất quá, ngươi là thần sứ thần điện, chiến trường nguy hiểm vạn phần, ta đề nghị ngươi vẫn nên làm thần sứ thì tốt hơn, độ nguy hiểm không bao nhiêu. Ta đã biết, Đỗ Địch An gật đầu, đợi ngươi thông qua hạng khảo hạch thứ nhất, chính là thực tập kỵ sĩ của kỵ sĩ điện đường chúng ta rồi, đến lúc đó sẽ có quà tặng cho ngươi. Kỳ hạn khảo hạch này là 3 tháng, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể vi phạm tinh thần làm việc của kỵ sĩ, nếu không sẽ lập tức tước đoạt quyền khảo hạch của ngươi. Lão giả áo lam rất thâm ý nói, tuyệt không dám vi phạm, nguyên tố thần điện, trong thần thuật phân biệt bảo, Ibiza cùng 8 vị đại sư phe phái khác tới nơi, tán gẫu với nhau. Chuẩn bị kế tiếp tiến hành phân biệt thần thuật. Về nhiệm vụ lần này hắn rất rõ ràng, trong lòng có một loại cảm thụ nói không nên lời. Nếu đơn thuần chỉ là thiên phú chế tạo thần thuật, không hề nghi ngờ hắn cực kỳ thưởng thức vị vãn bối trẻ tuổi kỳ tài này, nhất là thần thuật của Thu Lôi, lần trước đã khiến hắn rung động thật sâu, lúc hắn suy tư về nguyên lý của thần thuật của Thu Lôi, lại phát hiện cực kỳ đơn giản, chỉ là đổi từ chống lại thành dẫn đạo. Đơn giản như vậy đã có thể làm cho tất cả kiến trúc vách tường trong không bị sấm sét quấy nhiễu. Nhưng mà, nếu nói đến phương diện làm người, hắn lại rất không ưa thích Đỗ Địch An. Với kinh nghiệm nhiều năm lịch duyệt của hắn, từ lần đầu tiên gặp đã có thể thấy thiếu niên này khác biệt với người bình thường, trong mắt có quá nhiều đồ vật, có dã tâm, có ngạo khí, còn có rất nhiều thứ khiến hắn cảm thấy khó chịu, thậm chí là kiêng kỵ, trực giác nói cho hắn biết nên rời xa người này. Mà qua sự kiện dã nhân lần này, tuy trong thần điện có rất nhiều người không tin thiếu niên tiền đồ phi phàm này sẽ cấu kết cùng dã nhân, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây chưa chắc đã là quân bộ mượn cơ hội công kích, có lẽ là sự thực. Lần này được mời đến đây phân biệt thần thuật mới của Đỗ Địch An, hắn tự nhiên đã hiểu thần thuật mới này có ý vị như nào. Nếu chỉ là thần thuật phẩm giai thấp, như vậy không hề nghi ngờ những lời của quân bộ trên báo sẽ trở thành sự thật. Nếu là thần thuật tương đối cao giai thì vẫn còn một ít người đứng ra giải vây cho Đỗ Địch An, nhưng từ tin tức trên báo chí mấy ngày nay thì hy vọng cũng không lớn. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thuật cần 9 vị đại sư cùng nhau phân biệt. Hừ, đến lúc đó không nên chỉ là lấy lòng mọi người. Một lão giả mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hừ lạnh nói. Ít, đó là do kiến thức của ngươi ngắn, không có gì là không thể. Thần thuật là phải tiến bộ, không ngừng tìm tòi cái mới, ngươi chỉ ôm tư tưởng cũ rích mới là nửa bước không tiến. Một lão giả khác lạnh nhạt nói, trước ngực hắn chính là huân chương mộc hệ thần thuật đại sư. Lão giả kia nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói. Nghe nói vị mộc hệ thần thuật thiên tài này vừa có một kiện thần thuật mới thế nhưng mà là lôi hệ, hắc hắc, không chừng có ngày hắn rời khỏi mộc hệ, chạy đến lôi hệ thần thuật của Ibiza, hơn nữa lần này còn nói ngoa, người dã tâm bừng bừng như thế, chỉ sợ mộc hệ các ngươi ăn không trôi. Bạch lão giả lạnh nhạt nói, đây chỉ có thể nói rõ, mộc hệ thần thuật mới là vương trong chiên hệ, cũng là tiếp cận thần thuật vũ trụ huyền bí nhất, thần sứ mộc hệ chúng ta rảnh rỗi đến nghiên cứu một thần thuật khác dễ dàng đạt đến tứ tinh thượng phẩm. Chuyện như vậy, có lẽ không thấy lôi hệ thần thuật các ngươi làm được. Ibiza nhướng mày hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Sắc mặt tông sắc đoàn lão giả âm trầm, chừng lão một cái, nghiêng đầu đi. Lúc này, cửa lớn bên cạnh đại sảnh được mở ra, một vị trung niên nhân từ bên trong đi ra, mặc áo bào cao cấp thần sứ cung kính nói. Các vị đại sư, thần thuật đã chuẩn bị tốt, xin hỏi ai tới trước? Ta, tông sắc đoàn lão giả lập tức nói ra. Sớm chút trở về, chậm trễ thời gian của ta, hừ. Bạch lão giả lạnh nhạt nói, ta cũng đi, nói xong cũng đi vào theo. Một lão giả còng khác cười mà không nói, đi theo sau lưng hai người. Đây là bản vẽ của Đỗ Địch An thần sứ. Trung niên nhân cao cấp thần sứ lúc trước lại cười nói. Kính xin ba vị đại sư phân biệt, tông sắc đoàn lão giả hừ nhẹ một tiếng, trước tiên để bản vẽ cố định trên mặt bàn, một bản vẽ thiết kế tinh tế trên giấy trắng hiện ra. Đột nhiên hai mắt nhỏ hẹp của hắn chừng lớn vài phần, hắn bị đồ án bên trong hấp dẫn, cẩn thận nhìn lại. Đồng thời đọc chú thích thật nhỏ bên cạnh bản vẽ, thần kỳ, hắn thì thào tự nói trong miệng. Bạch lão giả cùng lão giả còng liếc nhau, có chút tò mò, cũng cúi sát người nhìn vào trong. Bản vẽ thiết kế tinh tế tỉ mỉ xuất hiện trong mắt hai người chút hít kinh ngạc, bản vẽ thiết kế rườm rà như thế, bọn hắn vẫn là nhìn thấy lần đầu. Hơi nước, thiêu đốt, nhiệt lượng, hơi nước, động năng, bạch lão giả cùng lão giả còng thì thào tự nói, biểu lộ trên mặt càng ngày càng kinh ngạc, đến cuối cùng khiếp sợ đến miệng nhỏ mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. Thiêu đốt hơi nước, trải qua cao áp sinh ra động năng. Tông sắc đoàn lão giả lúc trước giống như mê muội thì thào tự nói lại, qua hồi lâu mới giật mình tỉnh lại, không khỏi vỗ bàn tay, sợ hãi nói. Cái này, đây là thần thuật gì? Không phải thủy hệ, cũng không phải mộc hệ, lại càng không là hỏa hệ, thế nhưng mà tài liệu thần thuật phối hợp cùng lợi dụng, vậy mà đã bao hàm thủy, hỏa, cao áp phong, chưa bao giờ xuất hiện qua thần thuật như vậy, vậy mà dùng khí làm trung tâm. Bạch lão giả kinh ngạc nói, dựa theo bên trên này mà nói, thần thuật này không thể gọi là một kiện thần thuật, mà là một thiên địa mới. Lão giả còng bên cạnh nghe được hắn nói, trong mắt đột nhiên cả kinh, nói. Ta đã biết, cái này, đây chính là tương lai thế giới thần thuật của chúng ta, nguyên lý giống như máy dệt kiểu mới lúc trước. Nếu như nghiên cứu đầy đủ, thần thuật này có thể vận dụng cho tất cả lĩnh vực. Đây không phải một kiện thần thuật hình thức hóa mà là lĩnh vực động năng hoàn toàn mới, phe phái động năng cơ bản nhất. Nghe được thanh âm của hắn kích động run rẩy, Bạch lão giả cùng tông sắc đoàn lão giả đều thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn nhau, cũng thấy sự rung động trong mắt đối phương. Với tư cách thần thuật đại sư, họ hiểu rất rõ động năng hoàn toàn mới có ý vị như thế nào. Đó là tồn tại có thể sáng tạo một phe phái A. Trong đại sảnh, Ibiza cùng 5 vị đại sư còn lại ngồi trên mặt ghế, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Một giờ qua đi, cửa phòng mở ra lần nữa, Ibiza nhìn tới lập tức kinh ngạc. Hiện tại trên mặt ba vị đại sư đi vào khi nãy lại tràn ngập cảm khái. Chẳng lẽ là thần thuật mới không tồi? Trong lòng Ibiza khẽ động, ít, thần thuật này như thế nào? Một lão giả khác nhìn tông sắc đoàn lão giả cất giọng hỏi. Tông sắc đoàn lão giả nhìn hắn, thở dài khẽ lắc đầu, nói. Các vị tự mình đi xem, tóm lại là ta phục rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây kể cả Ibiza, đều vô cùng kinh ngạc. Có thể làm cho một vị thần thuật đại sư thán phục. Chẳng lẽ là thần thuật ngũ tinh? Chương 402, chuyển biến xấu. Thời gian trôi qua, hoàng hôn buông xuống, đến khoảng 7 giờ tối, mưa to dần dần mệt mỏi ngừng lại nhưng mây đen xoay quanh trên đỉnh đầu vẫn không thể tản đi, mùa mưa hàng năm thường thường liên tiếp mấy ngày. Trên vách tường hoàng kim, trên từng phong hỏa đài cách mấy chục thước, ánh lửa hừng hực thiêu đốt, nhiên liệu là thạch thú dầu và ngô đồng mộc, vật phẩm chuyên dụng của quân bộ, tiếp tục thời gian dài thì không dễ gì dập tắt. Vách tường cao hùng vĩ sẽ được chiếu sáng như ban ngày, từng đội binh sĩ chạy lên bậc thềm tường vây, thay thế vị trí. Auburn ăn tối đơn giản, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, tối nay không sao đêm đen kịt như mực, vẫn còn mây đen lộ ra, cũng không biết sau bao lâu sẽ mưa lần nữa. Hắn quay người nói với sĩ quan phụ tá, phân phó tất cả các tướng lĩnh không được buông lỏng, để ngừa bọn chúng đột một tập kích, còn có việc bàn giao tình báo, phải làm tốt công tác tình báo, đề cao tần suất hồi âm của lính trinh sát. Vâng. Sĩ quan phụ tá Tuấn Lãng đồng ý, quay người rời đi. Ngươi, bảo lục bộ tử vũ quân tiến hành chuẩn bị chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất kích. Auburn phân phó một người trợ thủ khác nói. Vâng, muốn dựa vào nạn mưa kéo chúng ta suy sụp, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, ta lại muốn xem thử, đến tột cùng là vị quân sư nào nghĩ ra được chủ ý như vậy. Sắc mặt Auburn âm trầm, đôi mắt hơi nheo lại, hắn cả đời hành quân, trải qua chiến tranh rừng nhiệt đới, chiến tranh hoang mạc, chiến tranh gò núi và mấy chục trận chiến quy mô nhỏ địa hình khác nhau, không một trận chiến nào bại, nhưng mà trận chiến lần này lại là trận chiến quan trọng mà hoàn cảnh cũng là hoàn cảnh nguy hiểm trước nay chưa từng có, mặc dù hắn chiếm cứ địa lợi, nhưng khí hậu và binh sĩ lại khó có thể sánh với đối phương, át chủ bài trong tay có thể dùng đến không nhiều lắm. Buổi tối, trong lâu đài cổ, thư phòng Đỗ Địch An gọi Forin tới, cùng với mấy người Nicotine và Curran nói ra ý nghĩ của mình. Sau khi thương nghị với lão gia tử Forin thì phân phó Nicotine và Curran phụ trách chấp hành nhiệm vụ của hắn. Lúc mấy người này rời khỏi thư phòng, Đỗ Địch An ngồi ở trước bàn sách suy tư thật lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt khẽ thở dài, trong mắt có một chút nhàn nhạt thương cảm, nhấc bức màn lên, nhìn ra đêm đen như mực bên ngoài, thật lâu không nói. Ngày tiếp theo, sáng sớm, bầu trời bị mây đen bao phủ, mưa phùn liên tục. Người đưa báo mặc áo mưa giao báo được đặt đến mỗi nhà trong mưa phùn. Lúc đọc báo như thường lệ, toàn bộ khu buôn bán, thậm chí toàn bộ khu bên ngoài vách tường Sivius tất cả đều đang xôn xao sôi trào. Dã nhân tập kích vách tường Hoàng Kim, bùng nổ chiến tranh vùng sát biên giới. Tin tức này dường như xuất hiện trên đầu đề mặt báo tất cả tòa soạn, mặc dù là từ trước đến nay chỉ đưa tin tài chính và kinh tế, hoặc là tin tức giải trí của tiểu thư quý tộc, vị trí đầu đề cũng bị tin tức này chiếm cứ, không gì thay thế được. Tin tức giống như là virus lan tràn ra tất cả các góc khu ngoại bích. Phản ứng lớn nhất lại là cư dân của khu buôn bán, trong lúc nhất thời, thậm chí có cư dân không quản trời mưa, mặc thêm áo mưa, tiến đến trước nhà hàng xóm, hoặc là nơi quyền uy như quảng trường của Quang Minh Giáo Đình hỏi thăm tin tức thật giả, lại nhìn thấy thông cáo của Quang Minh Giáo Đình ở từng quảng trường, cũng viết tin tức chiến tranh. Chiều hôm qua, lúc trời mưa to, dã nhân thừa dịp mưa to tập kích vách tường Hoàng Kim, chiến tranh liên tiếp đến 6 giờ tối, sau khi mưa to ngừng, dã nhân tạm thời thối lui, binh sĩ quân bộ ương ngạnh mà thủ vững ở cứ điểm, binh sĩ thương vong là 26.200. Binh sĩ bị thương là 71.800. Trong lâu đài cổ, thời gian ăn sáng cố định mỗi ngày, Đỗ Địch An vừa ăn bánh mì và sữa bò, vừa đọc báo buổi sáng được đưa tới hôm nay, mặc dù tin tức này, hắn đã sớm lấy được từ tay Ginny và Katrick trông coi ở chiến trường tiền tuyến, nhưng xem báo quân bộ, mấu chốt chính là xem thái độ và suy nghĩ của bọn hắn. Gần kề một ngày trôi qua, đã chết mất hơn 2 vạn lính. Lúc Farin nhìn thấy số lượng binh lính thương vong trên báo, khiếp sợ nói. Những dã nhân này hung tàn như vậy sao? Chúng ta dựa vào vách tường Hoàng Kim để phòng thủ đều bị tổn thất thảm như vậy. Đỗ Địch An nói, người không tổn thất sao có thể tranh thủ đồng tâm, đoán chừng sau trận đại chiến này, quân bộ cũng sẽ có động tác lớn, đều dựa thế thêm nhiệt, mơ mơ màng màng chỉ có kẻ ngu. Farin nhìn hắn một cái, thở dài, nói, ta trước đó đã nghe một số tin tức, hẳn là những năm này sự phát triển của sở thẩm phán và Quang Minh Giáo Đình càng ngày càng hung mãnh, hình tượng quân bộ trong lòng mọi người đã ngã xuống rồi, thành người ăn không ngồi rồi, cư dân khu buôn bán đều hy vọng con cái của mình trở thành một binh lính, mỗi ngày đứng gác, có thể nhận được tiền lương nhiều, còn là người thuộc trong cơ chế, không ai dám khi dễ, thậm chí có thể đi ức hiếp người khác, một tổ chức lưu lại ấn tượng như vậy cho người khác. Thì khoảng cách với diệt vong không xa, quân bộ trực tiếp lui giữ ở trước vách tường Hoàng Kim, cũng là hành động mạo hiểm vãn hồi danh dự. Đỗ Địch An nói, một nước cờ cao này, nếu như có thể ăn tươi kẻ địch, đương nhiên sẽ giành được toàn thắng, nếu không thể ăn kẻ địch thì quân bộ sẽ bị đánh bại hoàn toàn, cấp trên của quân bộ quyết đoán hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, cũng rất lãnh khốc. Nhưng cũng không biết bọn hắn có dự liệu được hay không, kẻ địch lần này khó giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Nghe trong tình báo của Katrick nói, dã nhân lúc công thành lợi dụng một loại quái vật gọi là con ếch khổng lồ, đến công thành. Thứ này lướt qua tường thành như giẫm trên đất bằng, dã nhân lại chọn một thời cơ tuyệt hảo, một trận mưa lớn, cấm kỵ của tướng quân bộ vũ khí thần hỏa pháo bị dập tắt rồi, không biết quân bộ còn có át chủ bài khác hay không. Farin nhìn thoáng qua nét mặt của hắn, nói, ngươi, là hy vọng bọn hắn có, hay là không có đây? Đỗ Địch An mỉm cười, rất thản nhiên mà nói, đương nhiên là không có thì tốt hơn. Farin khẽ giật mình, Đỗ Địch An nhìn báo quân bộ trong tay, chậm rãi nói. Thông qua số thương vong và người bị thương, cùng với thời gian chiến đấu và đồ vật mang tính trực quan, để mọi người ý thức được sự ghê gớm và gian nan của chiến tranh, với sách lược và thế cục sơ lược của chiến tranh, ha ha, quân bộ cũng dụng tâm rất khổ rồi, chỉ mong bọn hắn cuối cùng có thể khống chế cục diện, đừng đến lúc đó bị lật thuyền. Farin từ thu hồi ánh mắt ở trên mặt hắn, cầm lấy một tờ báo khác, nói. Đây là tòa soạn báo hạng trung có lực ảnh hưởng của tập đoàn Hoa Thịnh, phía dưới tin tức chiến tranh đầu đề là tin tức của ngươi, bên trên nhấn mạnh nói về thần thuật mới, chỉ mong có thể có kết quả tốt. Có thể có kết quả tốt hay không, phải xem hai người bọn họ rồi. Ánh mắt Đỗ Địch An sâu xa, chậm rãi nói. Vị tiên sinh tên là Nicotin và Curran, lại nói, nhiệm vụ tối hôm qua ngươi cho bọn họ là gì? Bây giờ cũng chưa quay trở lại, thuận tiện nói ra được không? Với quan hệ của ta và ngươi, nói với ngươi không có gì bất tiện, chỉ là sợ ngươi quan tâm mà thôi, chỉ dựa vào trên báo tạo thế còn chưa đủ, ta gọi bọn hắn đi phát truyền đơn và giải tin tức, ta cũng không muốn trở thành nơi chút giận không chỗ phóng thích của dân chúng, nếu như nhiệm vụ của bọn hắn chấp hành đúng chỗ, chúng ta ít nhất có thể có được một cơ hội, mượn cơ hội này hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đỗ Địch An nói, Farin nghi hoặc mà nhìn hắn, không có nói gì nữa. Khoảng 10 giờ sáng, lúc mưa ngừng, bên ngoài lâu đài cổ vào tới hơn 10 thân ảnh, tất cả đều là nông phu và bình dân, nộ khí đằng đằng mà vào tới trước lâu đài cổ, bị Quang Minh kỵ sĩ ở cửa ra vào ngăn lại. Tránh ra, chúng ta muốn tìm tên Đỗ Địch An cấu kết với kẻ thù bên ngoài kia. Gọi hắn lăn ra đây, hắn khinh nhờn tín ngưỡng thần linh, gọi hắn xin lỗi những binh sĩ đã chết đi. Con của ta chiến đấu chết rồi, đều là hắn hại, đều là hắn hại, ô ô ô. Hơn 10 người lớn tiếng quát xích la lên. Tiếng động lớn ồn ào vô cùng. Đỗ Địch An ngồi trong thư phòng lật xem chip siêu cấp nghe được thanh âm này, nhíu mày một cái, nhìn ra phía dưới cửa sổ, ánh mắt có thể trực tiếp nhìn thấy tình cảnh bên ngoài lâu đài cổ. Giờ phút này vài tên Quang Minh kỵ sĩ ngăn ở trước những dân chúng đang phẫn nộ này, lớn tiếng quát lui. Đông đông đông, tiếng đập cửa, Đỗ Địch An liếc qua, lạnh nhạt nói. Ta đã nghe thấy rồi, để Quang Minh kỵ sĩ ngăn bọn hắn lại là được, người nếu như có thời gian thì ra mặt đuổi đi là được rồi, mấy điêu dân không đủ gây sợ. Sandro ngoài cửa giật mình, đồng ý một tiếng, quay người rời đi. Mấy chục dân chúng ở bên ngoài lâu đài cổ khóc hét lớn tiếng, sau khi náo loạn hơn một giờ, bầu trời lại mưa mới bước lui bọn họ. Đỗ Nịch Hàn im lặng mà lật xem lại tri thức bên trong chip siêu cấp, chăm chú học, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Lại qua một ngày, chiến tranh chuyển biến xấu. Lúc ăn sáng, Đỗ Nịch Hàn mở báo quân bộ ra, nhìn thấy tiêu đề bên trên, khóe miệng hơi câu lên, bình tĩnh mà từ từ xem xuống phía dưới. Chương 403, ra tay. Cự bích ngày 16 tháng 9 năm 307, chiến dịch lần đầu của vách tường Hoàng Kim, quân bộ xuất động 867, thần hỏa pháo, binh khí chiến tranh cấp, long, trải rộng cả vách tường Hoàng Kim, nhưng mà liên tục 2 ngày chiến đấu trong mưa to, thần hỏa pháo gặp mưa tắt lửa, khó có thể phát huy ra lực sát thương, dưới tình huống mất đi thần hỏa pháo, tình thế chiến tranh hiểm trở, tình huống chuyển biến xấu. Hôm nay rạng sáng 4 giờ 23 phút, mưa phùn liên tục, dã nhân tiến hành tập kích lần thứ 8, đến 6 giờ 20 ngày hôm nay chấm dứt, binh sĩ quân bộ thương vong 12.700. Đỗ Nịch An lẳng lặng xem hết, gấp tờ báo lại, nhìn qua ly sữa trước mặt lâm vào suy tư, về tình trạng của chiến tranh tiền tuyến, hắn đã sớm lấy được tình báo ở nơi đó từ Kachik và Zinni, hơn nữa còn kỹ càng, chuẩn xác hơn so với quân bộ đưa tin. Đương nhiên thì số thương vong cụ thể, hai người bọn hắn không có biện pháp nào thống kê được, nhưng đại tình hình khái của chiến tranh lại biết rõ ràng. Trong chiến dịch trận thứ 8 rạng sáng hôm nay, dã nhân đã thuận lợi phá vòng vây, lợi dụng con ếch khổng lồ vượt lên vách tường cao, đánh ra một lỗ hổng, dã nhân không ngừng leo lên tường thành, cận chiến chém giết các binh sĩ, tình hình chiến đấu rất hỗn loạn, tiếp tục sau hơn 10 phút đồng hồ, quân bộ phái ra một quân đội chiến lực cực kỳ cao mới ngăn chặn được lỗ hổng chém giết hết những dã nhân công chiến đến tường vây. Bởi vậy có thể thấy được, tình huống của chiến cuộc đã vượt ra khỏi khống chế của quân bộ, hơn nữa sắp không khống chế được. Từ trên báo này, Đỗ Nịch An cũng có thể cảm nhận được sự lo nghĩ trong chữ viết, quân bộ muốn chơi lớn, dường như phải thất bại rồi. Chiến dịch trận thứ 8 rồi, binh sĩ chiến đấu của quân bộ chắc đã thay đổi được số lượng lớn rồi, cho dù còn dùng binh sĩ cũ, cũng là chiến đấu kiên trì dưới tình trạng xuất hiện sốt cao, nạn mưa này giống như là công kích độc khí diện tích lớn của dã nhân đưa ra, khiến quân bộ không cách nào tránh khỏi, cũng không cách nào đề phòng. Ánh mắt Đỗ Nịch An chớp động, chiến dịch kế tiếp, quân bộ sẽ phí sức hơn, chờ binh sĩ chính quy đều ngã bệnh, chỉ có thể cho quân dự bị lên, nếu như quân dự bị cũng ngã bệnh thì đến phiên quân đồng tử lên. Mặc dù bộ đội vương bài của quân bộ còn chưa vùi đầu vào trong chiến tranh, nhưng binh lính bình thường nếu như tổn thất quá nhiều, đến cuối cùng cũng chỉ dựa vào bộ đội vương bài, cũng khó có thể ngăn cản được tất cả dã nhân, tất phải để cho dã nhân xâm nhập vào trong khu buôn bán, tạo thành khủng hoảng. Quân bộ, Đỗ Nịch An híp con mắt, ngón tay khẽ điểm trên bàn. Mưa liên tục, bức rèm che giống như che khuất thiên địa, lúc ngừng lúc nối tiếp. Khẽ đảo mắt, lại một ngày trôi qua, chiến tranh bộc phát ngày thứ 3. Lúc Đỗ Nịch An ăn bữa sáng, lật xem báo quân bộ, tình trạng cũng giống hôm qua, chỉ là nghiêm trọng hơn so, thương vong nặng nề, thậm chí có con ếch khổng lồ phá tan vách tường Hoàng Kim, chỉ là con ếch khổng lồ chưa kịp trốn vào khu buôn bán đã bị binh sĩ đuổi theo chém giết. Đỗ Nịch An nhìn mấy lần, thì lật đến bài báo của tập đoàn khác xem, có báo là phỏng vấn một số quân bộ về tướng quân nghỉ hưu, phân tích thế cục chiến tranh trước mắt, một số đưa tin tình hình chiến đấu tiền tuyến, con ếch khổng lồ lướt qua vách tường Hoàng Kim kia cũng ghi chép ở trong. Còn có phác họa hình vẽ, cùng với thi thể binh sĩ bên cạnh con ếch khổng lồ, thông qua thể tích của binh sĩ có thể cảm nhận được hình thể khổng lồ của con ếch khổng lồ này, khiến cho người khác chấn động. Đỗ Nịch An xem qua từng phần một, chờ sau khi xem xong tất cả đều ném hết lên trên bàn, sau đó cầm một miếng trái cây được gọt sẵn trong mâm trái cây bên cạnh, vừa ăn vừa quay người trở về phòng. Hỗn đản ngươi, còn con trai của ta, phản đồ, gian tế, lăn ra đây, bên ngoài lâu đài cổ, mười mấy dân chúng cầm dù ở trong mưa phùn kêu to. Quang Minh kỵ sĩ luôn canh giữ ở cửa ra vào, nhiều lần quát bảo ngưng lại, nhưng chỉ dựa vào tiếng nói khó có thể khiến người khác nghe lời, lại ngại với tinh thần kỵ sĩ của mình không thể đấu với người bình dân vô tội nhỏ yếu động thủ, chỉ có thể im lặng mà chống đỡ. Đỗ Nịch An liếc qua, đóng cửa sổ lại, tiếp tục mở chip siêu cấp của mình ra học. Đến buổi tối, lúc dùng bữa tối, bên ngoài lâu đài cổ đột nhiên truyền đến một trận bạo động, ngay sau đó thanh niên đội trưởng Quang Minh kỵ sĩ trông coi nhanh chóng đi vào sảnh phòng ăn, nói với Đỗ Nịch An. Đại nhân, người của quân bộ tới, phụng mệnh cưỡng chế đòi người, chúng ta không có quyền ngăn cản. Đòi người, Đỗ Nịch An nhướng mày, gọi bọn hắn đến đây. Vâng, thanh niên nhẹ nhàng thở ra, quay người rời đi. Một lát sau, một đoàn người mặc chiến giáp quân trường vào trong đại sảnh, bên hông mang lợi kiếm, lúc nhìn thấy Đỗ Nịch An trong nhà ăn, phần lớn trên mặt lộ ra vài phần xem thường. Ngươi chính là Đỗ Nịch An, chúng ta nhận được mệnh lệnh tới bắt hai vị thú liệp giả của tập đoàn Tân Thế các ngươi. một người tên là Ginny, một người tên là Silkachik. Một người trung niên quân trang cầm đầu ngữ khí lạnh như băng mà nói. Farin, Sandro, Sai cùng một đám vãn bối đang lúc dùng cơm đều giật mình mà nhìn đám người kia, nhất là đám vãn bối, nhìn thấy những quân nhân này mặc chiến giáp đen kịt tản ra sát khí băng hàn, có chút lạnh run, sắc mặt tái nhợt. Đỗ Nịch An hơi híp mắt, nói, Nicotine, nói cho bọn hắn biết, vào trong nhà của ta nên làm cái gì. Nicotine đang phụng dưỡng ở bên cạnh sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới dưới thế cục ác liệt như thế, thái độ Đỗ Nịch An đối với quân bộ còn dám cường ngạnh như vậy, nhưng hắn không dám khuyên bảo, lúc này bước ra một bước, nói với mấy vị quân trang. Các vị, vào trong lâu đài thiếu gia nhà ta không được phép mang đao kiếm, thiếu gia nhà ta là thần sứ nguyên tố thần điện, các vị mạo phạm như thế, không khỏi quá thất lễ đi. Người trung niên quân trang mày rậm nhảy lên, cười lạnh nói. Thất lễ, nếu không phải sở thẩm phán còn chưa tìm được chứng cứ trực tiếp, ta sớm đã bắt hắn rồi, còn thần sứ. Ta nhổ vào, nói xong, một miếng nước bọt nhả ra trên sàn nhà gỗ. Nicotine biến sắc, gấp gáp giận dữ nói. Ngươi, Farin và Sandro không nghĩ tới người của quân bộ này dã man và cường thế tới như thế, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn vào người trung niên quân trang, cũng không nhìn nước bọt hắn nhả ra trên mặt đất, dùng một loại ngữ khí cực kỳ bình tĩnh rất chân thành mà nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất lau sạch sẽ, nếu không ta sẽ khiến ngươi thẻ lưỡi ra liếm về. Ha ha, người trung niên quân trang nghe được cười to, mấy thanh niên quân trang phía sau hắn cũng cười rộ lên, đều không có nửa phần kính sợ, trong nhà ăn yên tĩnh này tiếng cười quanh quẩn ở bốn phương tám hướng. Đỗ Nịch An nhìn bọn hắn trong chốc lát, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, từng bước một mà đi tới, đi thẳng đến chỗ người trung niên quân trang cách nửa mét trước mặt. Lúc này, người trung niên quân trang thu hồi tiếng cười nhìn xuống Đỗ Nịch An kém hơn hắn nửa cái đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Thần sứ đại nhân, ta là người thô kệch, người đứng gần ta như vậy, nếu như ta quay người không cẩn thận làm ngài bị thương cũng đừng trách ta. Ha ha, bọn quân trang đằng sau cười ha hả. Đỗ Nịch An mỉm cười, nói, ta cũng muốn nói lời này. Bàn tay nâng lên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, động tác lập tức giống như thả chậm, nhưng mà ở trước mặt người trung niên và đám quân trang bọn họ lại có vẻ chậm hơn, biểu lộ kinh ngạc trên mặt hơi nổi lên. Sau một khắc, Đỗ Nịch An nắm chặt nắm đấm trước cái nhìn chăm chú của người trung niên quân trang, giống như mang theo trăm vạn tấn cự lực, cực nhanh lại thật chậm mà oanh ở trên ngực của hắn. Người trung niên quân trang ngơ ngẩn, tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, oanh, người trung niên quân trang đột nhiên bay ra ngoài, bốn năm thanh niên quân trang đằng sau bị đụng trúng, lập tức người ngã ngựa đổ ra sau. Đỗ Nịch An chậm rãi thu quyền, từng bước một mà đi về phía người trung niên quân trang. Mặt mũi người trung niên quân trang tràn đầy thống khổ, một tay chống xuống đất muốn bỏ lên, nhưng cánh tay hơi vừa dùng lực liền tác động đến bắp thịt chỗ ngực, truyền đến sự đau nhức kịch liệt, khiến hắn mãnh liệt hút khí lạnh, đau đến hai mắt trừng lớn. Đỗ Nịch An bắt lấy bờ vai của hắn, co lại uốn éo, răng rắc một tiếng, bả vai chật khớp, lại kéo một đầu bả vai khác, co lại uốn éo như vậy, cũng kéo chật khớp cả ra, sau đó nắm tóc của hắn, kéo hắn lại chỗ lúc trước hắn nhả nước bọt ra sàn nhà, chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt đầu của hắn ở chỗ nước miếng nhổ ra, nắm tóc hắn lúc lên lúc xuống. Đôi má người trung niên quân trang dán xuống sàn nhà trơn bóng, lúc lên lúc xuống mà ma sát. Đội trưởng, hai tên thanh niên quân trang đằng sau đứng lên nhìn thấy một màn này, kinh sợ mà giống lên một tiếng, mạnh mẽ rút ra chiến đao bên hông, vung chém về phía Đỗ Nịch An, hình như hoàn toàn quên thiếu niên trước mặt là thân phận thần sứ thần điện tôn quý, đừng nói chém thương, cho dù đụng tới một sợi tóc cũng là chuyện lớn không thể. Đỗ Nịch An nhìn thấy hai người động đao, hàn quang trong đôi mắt lóe lên, lúc chiến đao bổ tới trước, tốc độ tay nhanh như tia điện, mạnh mẽ đánh vào chỗ khuỷu tay hắn. Răng rắc một tiếng, cánh tay hai tên thanh niên quân trang cầm đao lập tức bị bẻ gãy cầm không được đao, thê thảm đau đớn mà kêu to lên. Đỗ Nịch An tiến lên trước một bước, hai tay đè chặt mặt của bọn hắn, dùng lực đẩy ra ngoài. Hai gã thanh niên quân trang giống như bị xe lửa bỗng nhiên đụng trúng, đột nhiên bay về phía sau, ba gã thanh niên quân trang khác vừa muốn xoay người bò lên lần nữa bị ép té trên mặt đất. Đỗ Nịch An hờ hững mà liếc qua, quay người ngồi xổm xuống, lấy chiến khăn ở cổ áo người trung niên quân trang nhét vào trong miệng hắn. Ngăn tiếng kêu thảm thiết của hắn, sau đó kéo lỗ tai của hắn, nâng đầu hắn lên trước mặt mình, nói khẽ. Mãnh hổ sở dĩ là mãnh hổ, lúc nó ngủ say cũng vẫn là bách thú chi vương, nghe hiểu chưa? Chương 404, Cường Trinh, nghe được lời nói của thiếu niên nhẹ nhàng nói ra, đồng tử người trung niên quân trang hơi co rút lại, trong miệng ô ô mà kêu vài tiếng, trên mặt tràn đầy thống khổ lộ ra vài phần khiếp sợ. Ở trong ấn tượng của hắn, thân thể của thần sứ trong nguyên tố thần điện đều nhỏ bé và yếu ớt, Nhưng mà sức mạnh và tốc độ khủng bố của vị thiếu niên này bộc lộ ra đáng sợ hơn tướng lĩnh cấp hiệu mà hắn từng gặp. Đỗ Địch An lườm qua mặt của hắn, ngón tay buông lỏng, đông một tiếng, đầu của người trung niên quân trang đập xuống sàn nhà gỗ, dưới tình huống hai cánh tay chật khớp, hơn nữa ngực kịch liệt đau nhức, khiến nửa người trên của hắn gần như tê liệt, không xuất ra nổi nửa phần sức mạnh. Đỗ Địch An lấy chiến khăn trong miệng của hắn ra, sau đó lại đè lên hai bên bả vai của hắn, hơi uốn éo đẩy, răng rắc hai tiếng, bẻ lại hai cái cánh tay của hắn về vị trí cũ, thủ pháp cực kỳ thuần thục. Người ta sẽ giao ra, ngày mai bọn hắn sẽ đến quân bộ các ngươi đưa tin, nếu như người của quân bộ tới, hy vọng ngươi nhắc nhở bọn hắn một chút, nếu không tuân thủ quy củ thì tốt nhất đừng bước vào chỗ của ta, lần sau cũng không may mắn như vậy. Đỗ Địch An đứng dậy vỗ vỗ tay, nhấc chân bước qua đầu người trung niên quân trang bên cạnh, về lại bàn cơm, không nhìn đám vãn bối đang trợn mắt há hốc mồm hai bên bàn ăn, ra hiệu cho Nicotine. Nicotine liền giật mình, từ trong biểu lộ của Đỗ Địch An lĩnh hội được đi qua, đứng một bên đưa khăn mặt sạch sẽ ra. Ánh mắt Đỗ Địch An lộ ra một chút khen ngợi, tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa ngón tay, mỗi một ngón tay đều sáng bóng cực kỳ sạch sẽ, lúc đưa trả lại khăn mặt cho Nicotine, đồng thời nói. Tiễn khách, vâng, khóe miệng Nicotine có một nụ cười khổ đáp. Người trung niên quân trang xoa nắn lấy cánh tay đau đớn vô cùng, từ trên đất đứng lên, sắc mặt rất khó coi, trong đôi mắt mang theo vẻ âm tàn khó hiểu, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, xoay người nói. Chúng ta đi, mấy tên thanh niên quân trang đằng sau che chỗ đau, trên mặt kiệt lực nhẫn nại, sợ hãi mà nhìn Đỗ Địch An, quay người đi theo sau lưng người trung niên quân trang cùng nhau rời đi, không lên tiếng nữa. Đỗ Địch An cầm dao ăn, liếc một vòng bàn ăn, nói. Bữa tối tiếp tục, nói với đầu bếp rằng đồ ăn nguội rồi. Hâm nóng lại một chút. Một đám vãn bối phục hồi tinh thần lại, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn đối diện với ánh mắt của Đỗ Địch An. Farin khẽ cười khổ, không nói gì, trong đầu buồn bực bắt đầu ăn. Một lát sau, đợi chấm dứt bữa cơm, Đỗ Địch An trở lại trong thư phòng không lâu, Farin được Sandro nâng đỡ vào, Farin ngồi trên ghế bên cạnh, cười khổ nói. Hôm nay người đã thương quân quan, bọn hắn trở về chỉ sợ sẽ nói xấu ngươi, nếu như mâu thuẫn trở nên gay gắt, vào thời kỳ mấu chốt này, khó tránh khỏi dẫn đến bất lợi cho ngươi, ngươi làm gì xúc động như vậy, nếu như lần sau còn như vậy. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi và ta đều không thể xác định, thái độ bọn hắn như vậy, là có người sau lưng sai khiến hay không, điểm mấu chốt là cố ý đến sò xét chúng ta, nếu như là như vậy ta để người sau lưng hắn nhìn một chút, điểm mấu chốt của ta ở nơi nào. Nếu như không phải, vậy cũng không sao, chuyện này ta làm, trong nội tâm của ta thoải mái. Quý tộc các ngươi không phải chán ghét thú liệp giả sao? Cho rằng thú liệp giả quá nguy hiểm, hung tàn thô bạo. Đỗ Địch An mỉm cười nói, nhưng bất luận người nào trải qua hiểm cảnh sinh tử cũng đều yêu quý tánh mạng của mình hơn, cũng tôn trọng chính mình hơn, cho nên, chúng chỉ là vài tên hề, không có tư cách để cho ta nhẫn nại. Farin liền giật mình một cái, chậm rãi gật đầu, nói, ta biết rồi, ngươi nói không sai, là ta băn khoăn nhiều quá rồi, thế giới bên ngoài cự bích này, đã dạy cho ngươi sống tự tại, không trói buộc. Đỗ Địch An mỉm cười, đưa bức thư trong tay cho Sandro bên cạnh, nói. Gọi Katrick và Ginny ở tiền tuyến trở về đi, người nói Nicotine chuẩn bị một chút, vị trí của Katrick bọn hắn do hắn thay thế, thủ vững ở tiền tuyến, chúng ta phải lấy được tình báo chiến dịch mà không phải chờ báo ban ngày đến nói cho chúng ta biết. Gọi Nicotine tiên sinh đi, Sandro giật mình, hắn khỏe mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi. Ách, ta biết rồi, ta đi đây. Sandro quay người rời khỏi thư phòng, khẽ kéo cửa phòng, không có một chút tiếng vang. Đỗ Địch An nhẹ thở hắt ra, kéo bức màn bên cạnh, nhìn đêm đen như mực bên ngoài, giờ phút này vẫn còn mưa phùn lúc ngừng lúc rơi, khép cửa sổ lại, nhiệt độ không khí bị nạn mưa hạ xuống, thổi từng cơn gió lạnh tới. Đỗ Địch An không phải sợ hàn khí, nhưng trong phòng còn có lão gia tử Farin, hắn vốn định hít thở không khí, nhưng vẫn kéo nhanh cửa sổ lại, nói với Farin. Đợi lát nữa hắn quay trở lại rồi, nói hắn gọi người hầu đi chuẩn bị châm lửa than cho ngươi, nhanh chóng vào đông rồi. Lò sưởi trong tường của gian phòng ngươi đã được quét dọn. Vào đông, Farin liền giật mình, lập tức thoải mái, mỉm cười nói. Là chỉ mùa tuyết đen sao, từ miệng của ngươi có thể nghe được một số từ cổ quái hiếm thấy, thật không biết là học được từ nơi nào, chẳng lẽ ở xóm nghèo đều gọi mùa tuyết đen là như vậy? Đỗ Địch An cười, cũng không trả lời. Farin nhìn thấy nụ cười của hắn, khẽ thở dài, nói. Ngươi có tâm sự sao, đừng buồn bực một mình, nói ra ta nghe một chút, mặc dù ta già rồi. Chưa chắc có khả năng giúp đỡ ngươi cái gì, nhưng ít ra có thể chia sẻ một chút áp lực của ngươi. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, ta không có áp lực gì, chỉ là ta không nghĩ tới lòng tham của quân bộ còn lớn hơn so với tưởng tượng của ta. Lúc trước ta còn tưởng rằng bọn hắn thất bại rồi, bây giờ xem ra, bọn hắn bình tĩnh hơn nhiều so với chúng ta. À, nói sao, lúc chiến tranh bộc phát, thường thường sẽ vì nhân thủ không đủ mà cưỡng chế trưng binh, hễ là tráng đinh đều bị đẩy ra chiến trường tiền tuyến. Đỗ Địch An thở dài nói, nhưng lần này quân bộ thực sự không phải nhắm trúng tráng đinh bình dân, mà là muốn trực tiếp dùng vũ lực suy yếu lục đại tập đoàn. Chắc hẳn quân bộ không chỉ cưỡng chế thu thập thú liệp giả tập đoàn tân thế chúng ta, mà các tập đoàn khác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa dưới tình huống đặc biệt này, nếu như tất cả tập đoàn ngoan cố chống lại, đối diện chính là quyết định cưỡng chế của quân bộ. Dưới tình huống không chiếm được sự ủng hộ của dân chúng, tập đoàn cho dù bị vũ lực của quân bộ trấn áp cũng không có lực phản kháng. Dù sao nói cho cùng, tập đoàn cũng chỉ là một thể tập hợp thương hội, cũng chỉ là một đám người thượng lưu làm ăn mà thôi. Đỗ Địch An khẽ thở dài, nói, dân chúng, này, thật sự rất kỳ quái, người nói nó hữu dụng, nó lại hết lần này tới lần khác ngu muội vô năng, mặc cho chỉ huy, chịu mệt nhọc, tựa như một đám dê đợi làm thịt, nói nó vô dụng nhưng bất luận thế lực nào cũng không dám để mất lòng dân, ý dân, nếu không sẽ giống như chiếc thuyền nhỏ trên cơn sóng to, trong nháy mắt bị lật đổ, nói đến đây vẫn là quang minh giáo đình thông minh nhất. Farin nghe được ngữ khí hơi đa sầu đa cảm của Đỗ Địch An, hơi giật mình, đột nhiên nghĩ đến vị thiếu niên trước mặt này, dù sao cũng chỉ vừa mới đầy 16 tuổi, những người khác ở tuổi này, còn đang hoàn toàn không biết gì cả về thế sự, cả ngày vui đùa, mà hắn dĩ nhiên đã trở thành sự tồn tại trong bàn cờ với các thế lực như lục đại tập đoàn, quân bộ, thậm chí là quang minh giáo đình. Cho nên nói, không thể nổi lên sự phẫn nộ của dân chúng, vứt đi lòng dân. Farin nói, cha ta từng nói, bình dân mặc dù đê tiện, nhưng bọn hắn là nền tảng chịu tải của quý tộc chúng ta, gia tộc nếu muốn thịnh vượng, không thể mất lòng dân, bởi vậy, trong tất cả gia tộc thì gia tộc Ryan chúng ta được cho là đối với tư thái bình dân tương đối thấp rồi, đây cũng có liên quan đến dạy bảo của cha ta. Đỗ Địch An nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, nhưng có người rất muốn nhanh vứt bỏ lòng dân, ý dân rồi, chúng ta xem quân bộ biểu diễn trước một chút đi. Farin liền giật mình, nhìn hắn, từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra đêm đen như mực ở phía ngoài cửa sổ. Màn đêm dần dần dày. Ngày tiếp theo, buổi sáng, Đỗ Địch An đúng lúc rời giường, ngồi ở sảnh phòng ăn dùng điểm tâm, chờ đưa báo tới. Lúc này, Katrick và Ginny cũng từ trên lầu đi xuống, bắt chuyện với Đỗ Địch An. Nhớ tối hôm qua ta nói, bảo vệ tính mạng là trên hết. Đỗ Địch An nhìn vào bò bít tết trong mâm, dao ăn khẽ cắt, trong miệng nói. Nếu như chết rồi, ta không có công phu đi nhặt xác. Katrick nhếch miệng cười cười nói, biết rồi, đinh thép cũng đã lấy ra rồi. Trận chiến này xem là cái gì chứ, những thứ khác không nói, bảo vệ tính mạng là tuyệt đối không có vấn đề, lại nói, sáng sớm ngươi đã ăn đầy dầu mỡ như vậy. Đỗ Địch An nói, hôm nay khẩu vị tốt, chương 405, bại lui. Lúc Katrick cùng Ginny lại đi vào vách tường hoàng kim một lần nữa, liền cảm nhận được rằng chỉ mới một đêm không nhìn thấy mà vách tường này đã có nhiều thay đổi rồi, trên tường dưới tường đều tràn đầy thi thể, giờ phút này từ một vị trí khác dọc theo vách tường truyền đến một tiếng gầm giống như tiếng hô giết. Trong tiếng gầm thét ngập tràn sự kích động cùng dữ tợn, trái tim hắn nhận phải một luồng sóng âm kích thích mãnh liệt, khiến nó mãnh liệt co rút lại, huyết dịch toàn thân cũng chảy nhanh hơn. Có loại cảm giác nhiệt huyết trào sôi không nhịn được. Oanh, hai người từ trên xe ngựa vừa mới xuống thì một tiếng gầm vang lên trên bức tường cao trước mặt hai người họ, chỉ thấy một con ếch khổng lồ đang nhảy trên tường cao 7-8 mét, thân thể cao lớn quét ngang qua đám người, không ít binh sĩ bị cuốn theo chiếc lưỡi dài mà nó quét ra. Hoảng sợ kêu to mà té xuống tường cao giống như là bao cát rơi trên mặt đất, tiếng kêu thảm đột nhiên biến mất không còn một tiếng động. Katrick cùng Ginny liếc nhau, hình như đều đã hiểu được ý nhau, trong cuộc chiến giữa biển người như vậy, ngay cả là thú liệp giả có chiến lược cấp cao như bọn hắn, vẫn có nguy cơ rơi vào nguy hiểm cực cao. Tân thế tập đoàn, đi, tới đó tập hợp, một thanh niên quân trang sĩ quan, huân chương cấp úy, nhìn thấy Katrick cùng Ginny thì lớn tiếng quát trách mắng. Sát khí trong mắt Katrick lóe lên, tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng lại có một bàn tay mềm mại khác nắm chặt lấy bàn tay đang nắm thành nắm đấm của hắn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Ginny nhìn hắn mà khẽ lắc đầu, lúc này nộ khí mới dần dần hạ xuống. Căn cứ theo chỉ thị của sĩ quan cấp úy kia, bọn hắn tiến về quân doanh phía trước mà tập hợp. Trên tường, Auburn nhìn đội quân man rợ dưới cơn mưa phùn trước mắt, trong miệng nói. Tất cả tập đoàn thú liệp giả đều triệu tập đã tới sao? Đã tập hợp tại quân doanh, một phụ tá sĩ quan tuấn lãng liền nói. Những thú liệp giả đã đến sẽ được tạo thành một đội hình riêng biệt, để bọn hắn đi theo doanh bộ, ra khỏi thành đón đánh. Auburn lạnh lùng nói, vâng, sĩ quan phụ tá âm thầm cả kinh trong lòng, cũng không dám lãnh đạm, mà nhanh chóng quay người rời đi. Ngay lúc hắn rời đi, thì một phụ sĩ quan phụ tá khác chạy tới nói. Tướng quân, mũi tên mà chúng ta chuẩn bị không đủ rồi. Auburn nhướng mày, khiển trách quát mắng. Một chút việc nhỏ ấy cũng phải nói với ta sao, bảo tướng quân đảm nhiệm bộ phận cung tiễn tự mình giải quyết, nếu như trong kho hàng không có thì đi chế tạo, nếu như không kịp liền bảo bọn hắn ra ngoài mua sắm, ngu xuẩn. Rõ ràng muốn đánh lâu dài, còn không biết chuẩn bị nhiều mũi tên một chút. Vâng, sĩ quan phụ tá không dám nhiều lời, liền quay người chạy đi. Siêu siêu siêu, đội quân dã nhân trước mặt, bắn ra từng khối đá khổng lồ, va vào vách tường cao, có binh sĩ tránh né không kịp, lập tức bị những khối đá khổng lồ đập thành một vũng bùn máu. Lực phá hoại của đá rất mạnh, oanh ra một cái lỗ rất lớn trên vách tường cao. Bành, khối đá khổng lồ công kích vào một chỗ sớm đã trải rộng những vết nứt trên vách tường cao, chỗ bị va đập kia lập tức vỡ ra, từng hòn đá nhỏ trên vách tường chóc ra rơi xuống, lộ ra một cái lỗ hổng cực to. Giống, dã nhân đang trùng kích phía trước nhìn thấy lỗ hổng này, liền lập tức nắm lấy cơ hội mà gào thét đánh tới. Một thiếu tướng trung niên nhìn thấy cảnh này, liền biến sắc mà vội vàng nói. Nhanh, bắn tên, giống, dã nhân cả đàn cả lũ như kiến mà bao vây lấy vách tường, người nối người mà bò lên trên tường cao, lúc tên dã nhân đầu tiên vừa xông lên đã lập tức bị cung tiễn bắn chết, nhưng khi hàng loạt những tên dã nhân còn lại vọt tới, bọn chúng lại chộp được khe hở mà bước lên tường cao. Lúc tên dã nhân đầu tiên đặt chân vào thì những tên thứ hai, thứ ba cùng với nhiều tên dã nhân nữa cũng nhanh chóng dung nhập vào tường cao. Chiều rộng của tường có hạn, binh sĩ phòng thủ tại đây lập tức bị những dã nhân kia làm cho ngã nhào, bọn chúng nhanh chóng bao phủ khắp nơi. Vèo, mũi tên phi tới, một đám người mặc chiến giáp màu tím lướt vào chiến trường, một vài tên kỵ sĩ tay cầm trường thương dũng mãnh xông lên đầu tiên, sau khi nhảy vào lỗ hổng trên vách tường, trường thương quét ngang một vòng, giống như là sói lạc giữa bầy dê. Tạo ra một khoảng trống giữa đám dã nhân kia, rồi phối hợp cùng vô số cung tiễn đã lập tức chém giết được rất nhiều dã nhân. Giống, dã nhân ở bên ngoài vẫn không ngừng bò vào bên trong. Những người đang mặc đang chiến giáp màu tím này hành động vô cùng linh hoạt, sức mạnh lại rất lớn, nhanh chóng chém giết rồi ngăn chặn lỗ hổng kia lại, khiến cho dã nhân khó có thể đạp vào tường cao nửa bước. Mưa đang rơi, chiến tranh vẫn tiếp tục, nửa giờ trôi qua, dã nhân vẫn không ngừng vọt vào bên trong. Mấy tên dã nhân toàn thân đỏ thẫm mãnh liệt mà nhảy lên, mặt mũi tên nào tên nấy vô cùng dữ tợn, trên mặt chúng xuất hiện những vết rách đượm hồng như là những mạch máu nổi lên trên gương mặt, hoặc như là một ngọn núi lửa đang ẩn sâu bên trong thân thể, sắp sửa vỡ ra, nham tương tứ phía. Ngao, từ trong cổ họng những tên dã nhân da thịt đỏ tía này phát ra thanh âm gào thét dữ tợn, bọn hắn mãnh liệt mà phóng về phía những binh sĩ áo giáp tím, tốc độ vô cùng nhanh, bành một tiếng, một tên dã nhân dốc sức đẩy một binh sĩ chiến giáp tím ngã xuống đất. Hắn há miệng mà cắn xé khắp mặt đối phương. Phốc phốc, vài tên binh sĩ chiến giáp tím bên cạnh vội vàng cứu viện, đâm trường thương tới, lập tức đâm ra vài lỗ thủng trên thân thể tên dã nhân này, nhưng mà hắn vẫn ngang nhiên không chết, gào rú mà dốc sức cắn, mãi cho đến khi vài tên binh sĩ chiến giáp tím hợp lực lại cùng nhau dùng trường thương hất tung hắn lên thì đã thấy đồng bạn của mình bị hắn ép té nhào trên mặt đất, khuôn mặt đã bị gặm xé, huyết nhục lênh láng, cái mũi cùng đôi má đều bị cắn nát, yết hầu bị cắn ra thành một cái lỗ thủng khổng lồ. Đương nhiên là cũng không sống nổi. Ngao, tên dã nhân nhảy vào giữa đám binh sĩ chiến giáp tím, lập tức tạo ra tình thế hỗn loạn. Báo cáo, tướng quân, tường số 7 xuất hiện lỗ hổng, dã nhân đã xuất hiện, số lượng quân đội đóng quân tại đó không đủ, xin giúp đỡ. Một gã đưa tin cấp tốc chạy tới, bẩm báo với Auburn. Sắc mặt Auburn biến hóa, trầm giọng nói, phái thêm một đoàn quân nữa bảo vệ ở đó, mặt khác bảo tất cả binh sĩ chuẩn bị đầy đủ lương thực thuốc thang, không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải giữ vững vị trí, chờ tiếp viện tới. Vâng, giữa trưa, tròn lâu đài cổ, Đỗ Địch An lật xem lại báo buổi trưa, lượng tiêu thụ cùng người xem báo buổi trưa cùng báo buổi chiều hầu như đều không cao bằng báo buổi sáng, thường thường chỉ có những ngày xuất hiện đại sự mới khiến mọi người chú ý, mà mấy ngày nay chiến tranh, chiến cuộc mỗi giờ mỗi khắc đều biến hóa, do đó mà báo buổi trưa báo cùng báo chiều cũng trở thành tin tức mà mọi người tích cực quan sát. Nhất là trong những ngày đỉnh điểm này, mọi người hầu như đều đã quen với việc từng giờ từng phút đều chú ý đến thế cục trận chiến. Dù sao, từ tiền phương chiến cuộc mà xem, tình huống không thể lạc quan. Mà sau khi dã nhân chiếm cứ núi Hồng Phong, một vài hương trấn cùng thôn trang bị phá hư chung quanh đó cũng sớm đã được đăng lên báo. Một khi vách tường Hoàng Kim không thể giữ vững được vị trí thì thảm trạng của những hương trấn trên núi Hồng Phong trước đây cũng sẽ phát sinh ở toàn bộ khu buôn bán, thậm chí là toàn bộ khu vực bên ngoài vách tường. Rõ ràng là đã phái đội hình thú liệp giả ra khỏi thành để đón đánh, quân bộ thật đúng là đuổi tận giết tuyệt mà, 6 tập đoàn thú liệp giả cộng lại cũng không quá ngàn người, trong đó đa số là sơ cấp thú liệp giả, nếu như ra khỏi thành nghênh chiến thật chẳng khác gì làm bia đỡ đạn, cũng đã đánh tới mức gian nan như vậy rồi, vẫn là không quá tin vào những thú liệp giả này. Đôi mắt Đỗ Địch An híp híp,